chồng yêu khó chiều. Chương 145, 145, Lâm Cảnh Sinh muốn nuốt trọn nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Noãn Cẩn nghe thấy tiếng khóa cửa mới ngẩng đầu lên. Trong phòng im ắng, ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ. Chú chó chăn cừu đã ăn no đang vui vẻ ngồi cạnh chân cô vẫy đuôi. Lúc thì dụi vào người cô, còn liếm chân cô nữa. Cô rời khỏi nhà chị Ý Nam đi về nhà mình. Chú chó chăn cừu cũng đi theo cô. Nó đã quen cửa quen nẻo. Dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn kia y hệt chị Ý Nam. Vớ được chỗ thì lập tức lười nhác nằm xuống sau đó vẫy đuôi với cô. Tô Noãn Cẩn mặc kệ nó mà đi vào phòng tắm. Cơn điên cuồng đêm qua để lại nhiều dấu vết loang lổ mập mờ trên người. Trói chặt lấy cô không một kẽ hở. Cô xả đầy nước trong bồn tắm. Chậm rãi ngâm mình để làn nước nóng bao trùm cơ thể. Tô Noãn Cẩn tấy rửa sạch sẽ từng tấc trên người. Muốn rửa trôi đi hơi thở mà anh để lại. Làn sương mờ trong phòng tắm khiến tấm gương trước mặt trắng xóa. Không nhìn rõ được gì. Tô Noãn Cẩn tựa vào bồn tắm. Đầu óc toàn những thước phim ngắt quãng đêm qua. Cô ngượng đến nỗi muốn vùi đầu vào làn nước nóng. Đúng lúc Tô Noãn Cẩn vừa tắm xong thì Tân Nhiên gọi điện thoại đến. Cô cầm máy sấy, chú chó chăn cừu nằm sấp trên tấm thảm giống như đang ngủ bù. Hai cậu muốn đi nghỉ dưỡng sao? Khi nào thì đi vậy? Nhận được câu trả lời của Tân Nhiên, cô hỏi tiếp, thật không dễ dàng gì nhỉ? Có lẽ quan hệ của bọn họ sẽ có tiến triển đáng kể sau chuyến đi này. Cậu đã suy nghĩ sẽ tổ chức hôn lễ như thế nào chưa? Đến lúc này rồi Tần Nhiên cũng không thẹn thùng nữa. Cô ấy cầm điện thoại né tránh người đàn ông ngoài ban công. Đông Tây kết hợp. Đến lúc đó cậu dẫn chị Ý Nam đến nhé. Không cần đâu. Vậy Lâm Cảnh Sinh đi. Tần Nhiên, cậu thiếu tiền mừng đến thế à? Tô Noãn Cẩn cúp điện thoại. Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Nhìn chú chó chăn cừu nằm cạnh chân mình. Cô lại càng nóng nảy hơn. Cả người giống như bị hãm vào ngõ cụt nào đó không thoát ra được. Cô khó chịu chạy ra ban công hít thở không khí. Nếu Tần Nhiên không nhắc đến Lâm Cảnh Sinh thì Tô Noãn Cẩn cũng sắp quên bọn họ đã lâu không gặp mặt. Còn Tô Khiếu Vân nữa. Cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt ông ta lúc nói muốn cắt đứt quan hệ cha con. Dữ tợn đến mức làm cho người ta ghê tởm. Có điều cô không nghĩ tới vốn dĩ buổi tối sẽ gặp chị Ý Nam. Nhưng cuối cùng lại biến thành gặp Tưởng Nguyệt Mai. Bọn họ hẹn nhau ở một tiệm bánh mì dưới nhà Tô Noãn Cẩn. Sở dĩ chọn chỗ này là vì cô muốn đến đây mua bánh mì. Hơn nữa, không gian nơi này cũng không tệ. Rất thích hợp để trò chuyện. Mà Tưởng Nguyệt Mai vừa tới đã cau mày. Giống như rất xem thường tiệm bánh nhỏ này. Cũng đúng thời. Từ sau khi cô ta bước chân vào nhà họ Tô. Chi tiêu ăn mặc có món nào là không tốt cơ chứ? Thật ra tôi luôn tưởng rằng chúng ta không có gì để nói cả. Tô Noãn Cẩn gọi một ly trà sữa trân châu. Dừng ống hút khuấy trân châu bên trong nhưng không uống. Tưởng Nguyệt Mai coi thường mấy thứ này nên chả gọi món gì. Thậm chí ngay cả lúc ngồi xuống còn dùng khăn giấy lau ghế. Tô Noãn Cẩn, suy cho cùng con vẫn là con gái cả nhà họ Tô. Nếu nhà họ Tô sụp đổ thì chẳng có lợi gì cho con cả. Tô Noãn Cẩn hút một ngụm trà sữa. Thản nhiên mở miệng. Cô đến đây chỉ để nói mấy chuyện nhàm chán này thôi à, Tưởng Nguyệt Mai. Tôi rất bận. Tôi không có thời gian để nghe mấy chuyện này. Tô Noãn Cẩn cắn thêm miếng bánh mù chua chua giòn giòn. Nướng vừa đủ. Ngon hơn nhiều so với cô nướng. Có lẽ lúc gần chưa chỉ ăn cháo nên giờ cô đã đói bụng. Cô ăn liên tục 3 cái bánh mì nhỏ, uống sạch ly trà sữa. Trong lúc Tô Noãn Cẩn đang suy nghĩ xem có nên gọi thêm một ly hay không thì Tưởng Nguyệt Mai không nhịn được đè tay cô lại. Giọng điệu vô cùng nóng nảy. Tô Noãn Cẩn, Lâm Cảnh Sinh muốn nuốt trọn nhà họ Tô. Bây giờ chỉ cần một câu nói của con thôi. Cách chương.